Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, đem Zora 6 trang trả ta. Ta muốn về nhà, 59, chơi trốn tìm. Linh sắc mặt cổ quái, đây là cái gì khảo nghiệm? Mà đám bạn nữ rất hưng phấn, lập tức giống như là bị thuyền lớn kinh hãi đến hải ngư bầy. Lập tức trở nên loạn thất bát tao bay khắp nơi. Tốt a, chơi trốn tìm, tiên tri nói ra, chơi trốn tìm là chúng ta nơi này thường xuyên cử hành trò chơi. Người nhất định phải tại không sử dụng tiếng vang ốc biển điều kiện tiên quyết. Nhắm mắt lại đem những này bạn nữ toàn bộ bắt lấy, liền có thể đạt được thắng lợi. Nghe xong không thể sử dụng tiếng vang ốc biển, đám bạn nữ lập tức viện trợ linh bênh vực kẻ yếu. Ai, dạng này không công bằng. Vì cái gì không để linh sử dụng tiếng vang ốc biển đâu? Tiên tri chừng bọn này đám bạn nữ một chút, dứt khoát trực tiếp đem các ngươi cùng sóng biển vòng tay. Đai lưng đóng gói đưa cho linh tốt. Linh không biết tiếng vang ốc biển là cái gì, bất quá cái này khiêu chiến hắn cũng rất có lòng tin. Bởi vì có thần chi thị giác tại, hắn dù cho từ từ nhắm hai mắt, cũng muốn so những người khác hai mắt càng thêm linh mẫn. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, linh con mắt mền một tầng vải trắng, mà đám bạn nữ vui cười bốn phía tản ra. Hi hi ha ha, ở trong nước khắp nơi đều là thanh âm. Đám bạn nữ truyền thâu thanh âm cùng lục địa bên trên người khác biệt. Nếu như tại lục địa đã nói lời nói, loại kia bén nhọn lại dễ nghe thanh âm, sẽ để cho lục địa người bình thường lâm vào ảo giác cùng hôn mê. Các nàng tản ra về sau, tiên tri liền lập tức hô, có thể linh, bởi vì vừa rồi linh gấp đua xe thần kỳ biểu hiện, khiến cho những này hạn chế đối với linh nhiều một chút chờ mong. Nam hài này tại cái này trong trận đấu sẽ có hay không có ngoài ý muốn biểu hiện đâu. Mà linh quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, chỉ thấy linh thân ảnh bỗng nhiên vỡ ra, lập tức từ một cái linh biến ảo thành bốn cái linh phiêu phù ở trong nước, lại có phân thân, mà lại là bốn cái. Tiên tri nhóm giật mình, mặc kệ ở nơi nào, phân thân đều là phi thường khó được kỹ năng, mà linh trên phân thân nhiệt độ lập tức ấm áp nước biển chung quanh, cho nên có thể dễ dàng phân biệt ra những này là chân chính phân thân mà không phải lừa gạt tính huyễn ảnh. Bốn cái phân thân lập tức tản ra, chạy tới bắt bạn nữ. Linh chỉ cần đuổi kịp các nàng, sau đó tại trên vai của các nàng chạm thử, có thể tính là bắt đến. Mà bốn cái linh có được bốn lần hiệu suất, linh nhóm nhau tản ra, hướng phía tứ phía bơi đi. Nơi này là một mảnh san hô, rừng cây, có rất nhiều chỗ ẩn thân. Tại vừa rồi linh trong mắt hiện những này bạn nữ ẩn núp rất thuần thục, chắc hẳn ở đây chơi rất nhiều lần. Thân thể của hắn giống như là cá bơi đồng dạng nhanh chóng xẹt qua mặt nước, lập tức tại san hô bụi bên trong tìm tới một người quen, chính là Sally. Linh lập tức cao nhào tới, nhưng là Sally nhìn thấy linh đuổi theo, chẳng những không có trốn tránh, hơn nữa còn tựa hồ có chút lo lắng linh bắt không được, hướng phía linh nghênh đón. Hai người lập tức ở trong nước chạm vào nhau. Sally hét lớn, a nha, ta bị bắt được. Nàng tràn đầy sáng long lanh gương mặt, lặng lẽ tới gần linh gương mặt, nhỏ giọng nói ra, cố lên nha, nhớ kỹ hướng dòng nước ấm áp địa phương bơi a. Nàng là cố ý để linh bắt lấy, còn nói cho hắn bắt cái khác bạn nữ một điểm phương pháp. Linh lập tức hiểu ý gật gật đầu, tiếp tục hướng phía san hô bụi nội bộ bơi đi. Sally bơi ra, kết quả đã nhìn thấy ba vị tiên tri sắc mặt nghiêm túc chống nạnh. Sally lập tức biết mình nhỏ ý nghĩ bị phát giác, thế là một mặt cười ngượng ngùng. Người đứa nhỏ này, ở giữa tiên tri lắc đầu. Sally nói ra, linh rất gấp, ta viện trợ hắn một chút, không phải đối với hắn quá không công bằng. Bên trái cái kia tiên tri thì cười nói ra, kỳ thật ngươi không cần giúp hắn. Linh tựa hồ không có con mắt, cũng có thể trông thấy chung quanh sự vật. Ngươi nhìn, sau lưng truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm, chỉ thấy mấy cái bạc nữ cơ hồ là theo sát lấy Sally từ san hô bụi bên trong đi ra. Linh độ thật nhanh nha. Đúng thế, đúng thế. Lục địa người làm sao cũng có thể linh như vậy mẫn a? Bọn hắn không phải bình thường đều tay chân vụng về sao? Đây đều là bị bốn cái linh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bắt lấy bạc nữ. Sally kinh ngạc nói, các ngươi cũng nhường sao? Lập tức liền lập tức che miệng nhỏ của mình. Đương nhiên không có a. Chúng ta đối đãi chơi trốn tìm thế nhưng là rất chân thành a. Là linh quá lợi hại a. Bên phải tiên tri nghi ngờ nói, chẳng lẽ linh có một loại nào đó phảng phất gian lận sao? Ở giữa tiên tri nói ra, trên mắt của hắn vải trắng, thử qua trắc nghiệm hoang ngôn ma pháp, có thể chứng thực hắn không có gian lận, chỉ có thể là hắn có cái gì cùng phân thân đồng dạng kỳ quái năng lực đi. Đám bạn nữ cười tâu, tuét chơi đến rất vui vẻ, thái độ của các nàng là chơi đùa, mà linh thì là nghiêm túc, giống như là bắt Giga Clan tóm các nàng. Cho nên cơ hồ mười mấy giây một cái, trốn đi trốn tới bạc nữ tựa hồ cũng biết linh cảm ứng linh mẫn. Thế là đem mình ẩn núp phạm vi phóng đại, các nàng đầy khu cư trú chạy loạn loạn bơi, mà những cái kia bị linh bắt lấy bạc nữ, cũng lớn tiếng khen hay cùng ồn ào. Toàn bộ bạc nữ khu cư trú một mảnh vui sướng bầu không khí. Lúc này, Mifia đi theo linh năng lượng ba động, bị tiềm hải đại kinh dẫn theo xuyên qua một mảnh loạn lưu. Bọn hắn tại một cái dưới biển đá ngầm trong lỗ nhỏ. Cảm nhận được linh tồn tại, linh quang chi lực, tươi đẹp như ánh nắng. Tại hải dương thế giới bên trong phi thường chói mắt, tiềm hải đại kinh đỉnh lấy loạn lưu, bảo hộ lấy Mifia đi vào bạc nữ khu cư trú cửa hang bên cạnh. Hắn không cách nào đi vào, thế là Mifia hình đi tới cửa động bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí bên trong bơi đi. Kết quả Mifia ngay tại bạc nữ khu cư trú bên trong, trông thấy linh cùng một đám đáng yêu bạc nữ cười tâu tuét du ngoạn một màn. Linh, bốn cái linh bản đang khắp nơi bay loạn đi bắt bạc nữ. Chợt nghe Mifia tiếng kêu, thân thể của hắn cứng đờ. Mặc dù là ở trong nước, Mifia thanh âm truyền thâu có chút kỳ quái, nhưng linh hay là nghe xong liền phân rõ ra. Lúc này phân thân của hắn vừa vặn đem cái cuối cùng quật cường bạc nữ bắt lấy. Hắn vội vàng giật xuống vải trắng, chỉ thấy Mifia tại bạc nữ khu cư trú cửa hang mờ mịt nhìn xem chính mình. Mà bên cạnh mình thì nhanh chóng vây quanh một tầng ăn mừng bạc nữ. Mifia. Bốn cái linh lập tức tiến lên, hắn một mặt kinh hỉ, đồng thời có chút bối rối. Mifia thật vất vả đi tìm đến, thấy cảnh này có thể hay không hiểu lầm, nàng có thể hay không nghĩ tới linh một điểm định cũng không lo lắng ta. Còn ở nơi này cùng một đống bạc nữ chơi trốn tìm. Ta quá thương tâm, ta muốn cùng hắn chia tay. Đem ngươi trên người Zora sáo trang còn cho ta. Ta muốn về nhà. Nhưng Mifia tựa hồ cũng không sinh ra hiểu lầm. Nàng bị bốn cái linh vây quanh, ngạc nhiên nói ra, linh ngươi không có việc gì à? Thật sự là quá tốt. Nàng mừng rỡ ôm linh cổ. Phốp, phốp, phốp. Ba cái linh phân thân nổ thành bọt khí. Ngô nha. Sau lưng đám bạc nữ truyền đến hải dương quần chúng tiếng kinh hô. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.